Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tàn hoa, không tốt. Khúc Phong vẻ mặt kinh hãi, lại là một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc thi triển thân pháp tránh né mà ra, mà ngay khi hắn tránh né trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm bay vút qua, tiên huyết văng khắp nơi. Một cái cụt tay từ giữa không trung rơi xuống. A a a, Khúc Phong mặc dù tránh thoát Lâm Bạch cái này chí mạng một kiếm, nhưng cũng đoạn một cánh tay, kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Khúc Phong sư huynh, Khúc Phong sư huynh, ngươi không sao chứ? Khúc Phong sư huynh, ngươi thế nào? Xung quanh Hạch Tâm võ giả cùng nội môn 10 vị trí đầu cao thủ cực nhanh tiến lên, phụ trách Khúc Phong hỏi. Tay ta, Khúc Phong nhìn thấy chính mình cụt tay, nhất thời tức giận không thôi, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra căm giận ngút trời. Giết hắn, cùng tiến lên, giết hắn, ta muốn nhường hắn chết không toàn thây. Chư vị sư đệ, đều không cần lưu thủ, thi triển một chiêu mạnh nhất a, một kích này, nhất định phải nhường Lâm Bạch chết không toàn thây. Khúc Phong giống giận, tốt, cẩn tuân Khúc Phong sư huynh chi mệnh. Phi Hoa Kiếm Quyết, thức thứ 9, Thiên Lý Phi Hoa, Lưu Thủy Kiếm Pháp, thức thứ 7, Vô Ngân Chi Thương, Phá Hiểu Kiếm Pháp, thức thứ 9, Lê Minh Chi Nhận, Phong Lôi Vụ Điện, Gió Cuốn Mây Tan, Nhất Kiếm Thiên Niên, ngoặc kép, giết, giết, giết. Khúc Phong cùng Tỉnh Trung Hải, Mai Hạ Uyên, Thái Hạo Cát, Lâm Sâm, Tống Tử Hoán, La Nhất Hỷ, Đồng Tâm, Kiều Tu Côn, nhao nhao thi triển ra trong tay mình cường đại nhất kiếm pháp. Liều lĩnh, được ăn cả ngã về không đánh úp về phía Lâm Bạch. Ùng ùng luận võ đài phía trên, 9 vị thần minh cường đại võ giả liên thủ một kích, nhất thời lực lượng cường đại khuấy động thiên địa phong vân. Trên trời cao, một mảnh mây đen che đỉnh, lôi đình dập dạp, giữa không trung, cuồng phong gào thét, bão cát đi thạch, phảng phất trong nháy mắt tiến vào tận thế đồng dạng đáng sợ. Ta trời ạ, Khúc Phong tu luyện, Toái Tinh Kiếm Pháp, Tỉnh Trung Hải tu luyện, Phi Hoa Kiếm Pháp, Thái Hạo Cát tu luyện, Lưu Thủy Kiếm Pháp, Lâm Thâm tu luyện, Phá Hiểu Kiếm Pháp. Những thứ này kiếm pháp cũng đều là nếu như Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất kiếm pháp a. Tất cả đều là địa cấp bát phẩm cùng cựu phẩm võ kỹ a. Đúng vậy, Linh Kiếm Tông tối cường kiếm pháp, tại tối cường đệ tử bên trong liên hợp thành một kích mạnh nhất, một kiếm này chỉ sợ là muốn đem thiên ngoại chư thần đều cho giết chết. Mấu chốt nhất, Khúc Phong, Tỉnh Trung Hải, Thái Hạo Cát đám người đã đem cái này chút địa cấp bát phẩm cùng cựu phẩm võ kỹ luyện đến một cái xuất thần nhập hóa, như hỏa thuần thanh cấp độ, thi triển ra uy lực trực bức thiên cấp võ kỹ à. Tại đây một kiếm phía dưới, phỏng chừng coi như là đại trưởng lão, nhị trưởng lão loại này nửa bước thần đan đại viên mãn võ giả cũng làm không xuống a. Lâm Bạch, lành ít dữ nhiều, kiếm thế nối thành một mảnh, hơn 10 chiêu mạnh mẽ phi phàm kiếm chiêu ầm ầm ngưng tụ ra một cái kình thiên chi kiếm, kiếm phong trùng tiêu, lực chạm huyền hoàng. Một thanh kiếm này ảnh xuất hiện, nhất thời sợ đến toàn trường võ giả trong lòng kiêng kỵ, cước bộ không ngừng lui về phía sau, sắc mặt lộ ra từ linh hồn hoảng sợ. Thái, quá, quá mạnh mẽ, cái này đờ cây em quả thực cường đại đến nổ mạnh. Lâm Bạch, chết chắc, thần minh uy vũ, kiếm chạm Lâm Bạch, thần minh uy vũ, kiếm chạm Lâm Bạch. Từng cái thần minh võ giả kích động điên cuống hét lên. Tại đây một kiếm phía dưới, bọn hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch là không có khả năng cản được. Khúc Phong giận dữ hét, Lâm Bạch, Ta vốn tưởng rằng tại võ thần tháp bên trong, thủ tháp trưởng lão đối ngươi thủ hạ lưu tình, mới khiến cho ngươi thừa cơ lợi dụng đưa bọn họ trọng thương. Nhưng ta thật không ngờ, ngươi làm thật mạnh đến nước này, làm cho chúng ta muốn liên thủ một kích. Tỉnh Trung Hải cười lạnh nói, một cái võ giả, tại sinh thời có thể chịu đến sở hữu linh kiếm tông địa cấp bát phẩm cùng cựu phẩm võ kỹ liên thủ. Một kích, hơn nữa còn đều là tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ngươi coi như là người thứ nhất, La Nhất Hỉ cười nói. Không sai, coi như là trước đây kiếm huyền, cũng không có ngươi loại đãi ngộ này. Có thể bị linh kiếm tông sở hữu địa cấp bát phẩm cùng cựu phẩm võ kỹ. Liên thủ oanh sát, Lâm Thâm cười lạnh nói. Coi như ngươi chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lâm Bạch, chịu chết đi. Lâm Bạch, chịu chết đi. Khúc Phong kéo trên đài tỷ võ mười mấy người cao thủ. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm phong mang theo không thể ngăn cản uy lực. Trùng điệp bổ xuống dưới. Lâm Bạch thản nhiên đứng ở nơi này một kiếm phía dưới, mặt không chút thay đổi. Lâm Bạch làm sao, làm sao không chạy a? Lâm Bạch sư huynh, mau tránh ra. Từng cái kiếm minh võ giả sốt ruột hô. Nhị trưởng lão sốt ruột giận dữ nói, Lâm Bạch khác biệt vờ ngớ ngẩn, mau tránh ra. Một kiếm này đủ để đem nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả đánh bại. Ngươi căn bản không tiếp nổi. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng theo đối Lâm Bạch sốt ruột quát lên. Mà Lâm Bạch lại bình tĩnh như cũ đứng ở nơi này một kiếm phía dưới, mặt không chút thay đổi, không có chút nào né tránh ý đồ. Các ngươi đều là linh kiếm tông thiên tài tuyệt thế, mỗi một vị đều tại linh kiếm tông cùng thần võ quốc bên trong có được diễm quan cổ kim thiên tư, tuyệt đại phong hoa, ngạo thị vô song. Nhưng lại có thể thế nào? Mặc dù ngươi vang dội cổ kim, mặc dù ngươi tuyệt thế vô song, nhưng khi tuyết động bao trùm cánh hoa, làm kiếm tu mất đi bảo kiếm, ngươi cũng bất quá là một đóa điêu tàn tàn hoa. Thần thông phong hoa tuyết nguyệt, tàn hoa, con, một trận thanh thúy kiếm minh, đè xuống toàn bộ trong quảng trường sao động thanh âm ni. Mọi người chỉ thấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, vô biên kiếm ý trùng tiêu, kiếm thế lay động bát phương, chấn vỡ hư không, thiên địa một mảnh rung chuyển. Một kiếm này, tựa như thiên ngoại thần ma giận dữ. Điều khiển từ xa chỉ một cái, cần phải đánh nát thiên địa. Cái gì? Lâm Bạch muốn đón đỡ? Đây không phải là muốn chết sao? Một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm, nhất thời kinh hãi vạn phần kêu to lên. Ông một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến. Hai đạo kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Một cổ cường đại lực lượng khuếch tán bát phương, hoàn toàn đem toàn bộ luận võ đài đều sống sờ sờ đánh. Một cái cự lực đem Khúc Phong đám người ngưng tụ kiếm ảnh đánh nát. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy lấy Khúc Phong dẫn đầu mười mấy cái thần minh cao thủ, nhất tề thổ huyết hét thảm lên. Thân ảnh chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Trên người có từng đạo vết kiếm bay lượn, chính đổ máu liên tục. Ta thiên, ánh mắt ta là xấu rồi chứ? Ta cư nhiên nhìn thấy Lâm Bạch chính diện một kiếm đem toàn bộ thần minh cao thủ liên thủ một kích đánh bại, ta cũng nhìn thấy. Đây là kỳ lạ sao? Khúc Phong đám người cường đại như vậy một kiếm, cư nhiên bị Lâm Bạch đánh bại. T, toàn trường hít sâu một hơi, kinh ngạc trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Tô Thương nhìn thấy một màn này, trực tiếp sợ đến từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin nói rằng, cái gì, điều này sao có thể? Coi như Lâm Bạch cường đại như vậy, nhưng hắn cũng không khả năng đánh bại Khúc Phong đám người liên thủ một kích a. Ta biết cái kia một kiếm là thần thông, hơn nữa hắn đã đem ý chí võ đạo tu luyện tới một cái không thấp cảnh giới, ít nhất là nhị giai kiếm ý, bằng không lời nói không thể lại có cường đại như vậy uy lực. Tô Thương hai mắt híp một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Lâm Bạch. Lão luyện Tô Thương đã xem thấu Lâm Bạch sở hữu con bài chưa lật. Lâm Bạch kiếm pháp, thần thông, thân pháp, võ hồn bây giờ đều bị Tô Thương hiểu như lòng bàn tay, mà Lâm Bạch đối với Tô Thương nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.